Tiểu tổ tông hạ phàm, chương 98, âm mưu cùng tiểu tổ tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Tư Anh cúi đầu đi theo Điền Hán Văn, ánh mắt của mọi người hai bên đều muốn thiêu chết cô. Hạ Tư Anh quay người lại, nhìn thấy Hạ Diệp đang tựa lưng vào tường, Chu Giao đang cười nói với cô. Chu Giao thực sự đã hợp tác với Hạ Diệp để lừa gạt cô. Hạ Diệp có loại ma pháp gì, kỳ thực có thể khiến tất cả mọi người vây quanh cô. Triệu Ngọc Hoàn và Hạ Tư Anh cùng nhau đi đến phòng hiệu trưởng. Cô không nói một lời nào với cô ấy trên đường tới đó. Cô học sinh mà cô vô cùng quý trọng, cô học sinh mà cô hằng ngày đem ra để khoe khoang, lại đã làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy, sau này làm sao có thể ngẩng đầu lên trước mặt giáo viên khác được. Lần này cô chắc chắn sẽ nhớ nó. Hạ Tư Anh cũng suy nghĩ về những lỗi lầm lớn, nhưng khi họ bước vào phòng hiệu trưởng và nghe hiệu trưởng Điền tuyên bố quyết định của mình, Triệu Ngọc Hoàn và Hạ Tư Anh đều sửng sốt. Em hãy nghỉ học, hiệu trưởng Điền, ông đùa à, dù sao em cũng không làm gì cả. Không phải em chỉ thay đổi PPT của trường sao? Nhưng cuối cùng lại không gây ra hậu quả nghiêm trọng nào. Hạ Tư Anh đã không còn bình tĩnh nữa, cô thay đổi trạng thái bình thường, trở nên cuồng loạn. Hạ Diệp chẳng những không bị ảnh hưởng, mà bây giờ độ nổi tiếng của em ấy ở trường còn cao hơn, em ấy không nên cảm ơn em sao? Chu Giao vào lớp 19 với cô ấy, Triệu Ngọc Hoàn cũng không đồng tình với quyết định của Điền hiệu trưởng. Hiệu trưởng Điền, Tư Anh là một học sinh ngoan mà tôi đã chăm chỉ bồi dưỡng trong 2 năm. Em ấy sắp thi vào đại học, nếu bây giờ thuyết phục em ấy nghỉ học thì chẳng những không công bằng với tôi mà còn không tốt cho việc học. Cũng quá thiệt cho em ấy, Triệu Ngọc Hoàn tức giận, nếu biết chuyện này sao lại cho Chu Giao vào lớp 19 để nâng cao tỷ lệ trúng tuyển. Mặc dù điểm số của Chu Giao không thuộc top đầu của lớp 1, nhưng việc dễ dàng vượt qua ngưỡng điểm của lớp 1 cũng không phải là vấn đề. Cô từ bỏ Chu Giao chỉ để giữ Hạ Tư Anh. Kết quả, nếu chuyện của Hạ Tư Anh bị cô phát hiện trước, chắc chắn cô sẽ tìm được cách che đậy cho em ấy. Nhưng Hạ Tư Anh lại bị vạch trần trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh toàn trường. Bằng chứng rõ ràng, em ấy không thể phủ nhận việc chính em ấy thừa nhận điều đó. Được rồi. Chỉ tiêu 985, Triệu Ngọc Hoàn thật sự không chịu nhượng bộ. Điền Hán Văn dùng cặp kính dày nhìn hai người. Thầy Triệu, thầy cho rằng kết quả này thầy không chịu trách nhiệm sao? Nếu thầy không luôn coi trọng việc học của học sinh mà bỏ mặc những mặt khác thì có lẽ đã không như thế này. Về phần Hạ Tư Anh, hiệu trưởng không muốn chuyện này ảnh hưởng đến kỳ thi tuyển sinh đại học của em. Nhưng nếu em làm sai sẽ bị trừng phạt, và chuyện của em đã gây ồn ào trong trường rồi. Em chuyển sang trường khác cũng không phải là điều xấu, nếu em muốn tốt hơn thì hãy quay về thừa nhận lỗi lầm của mình với bố mẹ, đồng thời nhờ gia đình giúp em làm thủ tục chuyển trường. Nếu Hạ Tư Anh chủ động đến gặp Điền Hán Văn và thú nhận, điều đó có nghĩa là cô ấy đã nhận thức được sai lầm của mình, và Điền Hán Văn đã quyết định chỉ cho cô ấy một điểm xấu. Nhưng Hạ Tư Anh đã chọn cách sai lầm nhất, không chịu thừa nhận hay nói bất cứ điều gì về những gì mình đã làm sai. Thậm chí còn dùng nhiều điều kiện có lợi để mua chuộc người khác để gánh tội cho mình. Điều này quá tệ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời của hiệu trưởng Điền không thể thay đổi, Hạ Tư Anh thậm chí còn không biết cuối cùng cô ấy rời khỏi văn phòng như thế nào. Khi cô trở lại giảng đường, lúc đó đang là giờ nghỉ của tiết thứ 3, cô nhìn thấy Hạ Diệp, Chu Giao và Đường Thiên Kiều ở phía xa đang trò chuyện bên cửa sổ, ba người vừa nói vừa cười. Cũng không quan tâm đến cảm xúc của cô ấy chút nào. Bất quá Hạ Tư Anh cũng không để ý nữa, thẳng hướng Hạ Diệp đi tới, ngay cả người chung quanh cũng không ngăn cản được cô. Vừa rồi trên đường trở về, cô đã suy nghĩ rất nhiều, chuyển trường cũng không phải là điều tồi tệ nhất, tất cả là lỗi của cô. Lúc đó bà nội thậm chí còn không nghĩ tới chuyện đó, bà chỉ nói rằng nếu là cô làm, bà sẽ đưa cô về sống ở nhà cũ của nhà họ Hạ. Cô không muốn quay lại ngôi nhà cũ của nhà họ Hạ. Ngôi nhà cũ có mùi hôi của người già, là một ngôi nhà trong sân, so với biệt thự họ đang ở bây giờ, điều kiện quá khác nhau. Cô ấy có thể chuyển sang trường khác, nhưng cô ấy không thể quay lại nhà cũ. Chỉ cần gia đình cô không biết tại sao cô lại chuyển sang trường khác thì cô không cần phải về nhà cũ. Vì thế, Đường Thiên Kiều nhìn thấy cô đi về phía Hạ Diệp, vội vàng đứng trước mặt Hạ Diệp. Hạ Tư Anh, cô có xin lỗi cũng vô ích, chúng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Hạ Tư Anh cảm thấy buồn cười, tại sao phải xin lỗi? Hạ Diệp vỗ vỗ Đường Thiên Kiều vào vai. Cô ấy tới đây không phải để xin lỗi, hãy nghe cô ấy muốn nói gì. Đường Thiên Kiều do dự một chút, bước sang một bên. Giờ chuyện đã đến nước này, nếu cô không đến đây xin lỗi thì còn biết làm gì nữa. Cô đang bối rối, sau đó nhìn thấy Hạ Tư Anh bước tới, cô không nghe thấy trong giọng điệu cầu xin có gì quá đáng, ngược lại có vẻ ủy khuất. Chị đã đổi PPT của trường, hôm nay em hợp lực với Chu Giao. Cùng nhau lừa dối chị, hai chuyện này, chúng ta coi như hòa, chị không trách em, nhưng, em có thể không nói cho gia đình biết chuyện hôm nay ở trường được không? Đường Thiên Kiều và Chu Giao nhìn nhau, đều bị nàng làm cho kinh hãi, bên ngoài cháy xém bên trong mềm mại. Những ngụy biện này là gì? Hạ Tư Anh đang cố tình làm hại người khác, trong khi Hạ Diệp đang giúp đỡ người khác làm sáng tỏ. Làm thế nào có thể hòa nhau chứ? Kết quả Hạ Tư Anh tới, cô không còn trách Hạ Diệp nữa, coi như cô là nạn nhân. Thật là vô liêm sỉ đến mức quá đáng. Hạ Tư Anh là như vậy, mặc kệ người khác nghĩ gì về cô. Cô chỉ muốn giữ vững vị trí của mình trong nhà Hạ. Hạ Tư Anh không nói gì, nàng khụt khịt mũi, làm ra vẻ mặt đáng thương khiến cho mọi người thương hại. Em, bây giờ em thật mạnh mẽ, các anh cưng chiều em, mọi người trong trường ủng hộ em, ngay cả chú Giang cũng giúp đỡ em. Hiệu trưởng Điền đã cố gắng thuyết phục chị nghỉ học, nếu người nhà mà phát hiện ra chuyện này lần nữa, họ thực sự sẽ bức chị đến chết. Đường Thiên Kiêu và Chu Giao vội vàng nhìn Hạ Diệp, sợ nữ nhân này sẽ làm gì đó thuyết phục Hạ Diệp. Hạ Diệp cầm điện thoại, gõ gõ lên vầng trán xinh đẹp của mình, tựa hồ có chút phiền muộn. Hạ Tư Anh thấy vậy, trong lòng dâng lên hy vọng. Chị hôm nay trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh trong trường chị rất xấu hổ, hiện tại lại bị thuyết phục nghỉ học, thật sự là rất thống khổ. Chị tin em, sẽ không làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy, có đúng không? Một lúc sau, Hạ Diệp mới thở dài. Thực xin lỗi, Hạ Tư Anh tự nhiên đáp. Không sao đâu em, chị không trách em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần em không nói cho gia đình biết thì chị cũng không trách em chuyện lúc trước. Đường Thiên Kiêu khi nói chuyện với Chu Giao nhất định phải ngăn Hạ Diệp lại. Loại người như vậy không có gì đáng tiếc cả. Nhưng giây tiếp theo, Hạ Diệp lắc lắc điện thoại trong tay, giải thích. Xin lỗi, chị đến muộn, tôi vừa đăng câu chuyện của chị lên nhóm gia đình. Hiện tại cả nhà, kể cả bà nội, đều biết chị đã làm gì. Tổ tiên nổi tiếng vì cô có năng lực. Hạ Tư Anh chết lặng. Cách chương.